Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3063, Tuyết Quỷ Đế quân thu đổ đệ, tán tu tranh đoạt chiến kết thúc. 4 càng, một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Tinh Vân thực lực, là mạnh mẽ, cũng là không thể nghi ngờ sắc trời dần tối thời điểm. Cuối cùng một trận chiến đấu, triệt để kết thúc Lạc Tinh Vân, làm được cái kia tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả sự tình. Một đường quét ngang, không ai có thể ngăn cản. 100 tên người dự thi, chỉ có Lạc Tinh Vân, còn đứng ở nơi đó. Những người khác, tất cả đều bị đào thải, mặc dù sắc trời có chút ảm đạm, đã có thể hắn một người, đứng tại cái kia minh nguyệt cốc trung tâm nhất ở trong. Liền phảng phất là một vòng từ từ bay lên diệu nhật, chói mắt lại lóa mắt. Lạc Tinh Vân, Lạc Tinh Vân, Lạc Tinh Vân, Lạc Tinh Vân, vô số tiếng hoan hô, theo bốn phương tám hướng chuyển đến, tựa như nước lũ. Muốn đem Lạc Tinh Vân bao phủ lại. Đều là tán tu đang hô hoán. Khuôn mặt của hắn có chút đỏ lên. Nói thật, này loại vạn trung chú mục cảm giác thật rất tốt. Nhưng, khả năng là lần đầu tiên nguyên nhân, Lạc Tinh Vân tại kích động thời điểm, lại là cảm thấy có chút khó chịu. Nhất là, tại cảm nhận được rất nhiều đại nhân vật cái kia ánh mắt âm lãnh thời điểm, lòng tràn đầy hư vinh cảm giác, nháy mắt thối lui. Hắn nhớ tới kẻ thù tầm mắt. Liền như là những đại nhân vật này một dạng âm lãnh. Điệu thấp làm người, cao điệu làm việc. Lời này, Lạc Tinh Vân xem như triệt để hiểu rõ. Hưu, Tuyết Quỷ Đế quân thân ảnh, tại Lạc Tinh Vân bên cạnh hiện lên ra tới. Gặp hắn xuất hiện, bốn phía những cái kia kêu gào lập tức thối lui, giữa sân lần nữa yên tĩnh trở lại. Người gọi Lạc Tinh Vân, Tuyết Quỷ Đế quân nói. Vâng, Lạc Tinh Vân gật đầu. Cũng là kém chút mai một ngươi này khỏa hạt giống tốt, ngày sau ngươi, tất sẽ nhất phi trùng thiên đó a. Tuyết Quỷ Đế quân cười khổ một tiếng, lắc đầu nói. Nhưng ngươi cũng chớ có trách ta, tán tu tranh đoạt chiến, có tán tu tranh đoạt chiến quy củ, theo có tán tu tranh đoạt chiến bắt đầu, quy củ vẫn như thế, lão phu không thể thay đổi, người nào đều không thể thay đổi. Vãn bối cũng không có suy nghĩ nhiều, tiền bối không cần như thế. Lạc Tinh Vân rất là khiêm tốn, sự thật vốn chính là như thế, này cùng Tuyết Quỷ Đế quân không có quan hệ gì, mà là Tuyết Quỷ Đế quân thứ đại nhân vật này, trước đó nhưng lại chưa đối với hắn tiến hành đùa cợt, cũng không có hạ lệnh, nhưng tán tu liên minh người đối nó công kích, cho dù là muốn đuổi hắn đi, cũng chỉ là đem hắn kéo đi mà thôi. Lạc Tinh Vân trong lòng, đối Tuyết Quỷ Đế quân, nhưng thật ra là có chút cảm kích. Như ngay lúc đó Tuyết Quỷ Đế quân, ngay đầu tiên đem hắn đuổi ra ngoài, vậy coi như là Tô Hàn trong tay có cấp 3 khiêu chiến lệnh, sợ là không kịp cho hắn. Dù sao, Tô Hàn cho hắn thời điểm, là do dự một chút thời gian, cuối cùng Diệp Tiểu Phỉ mở miệng, hắn mới đồng ý, ha ha ha ha. Tuyết Quỷ Đế quân cười to, tu vi lực lượng dung nhập thanh âm bên trong, tựa như sấm chớp mà nói. Ngươi như thật không trách lão phu. Vậy lão phu muốn đem ngươi thu làm đệ tử, ngươi có bằng lòng hay không? Lạc Tinh Vân hơi ngẩn ra. Tuyết Quỷ Đế quân, thu chính mình làm đệ tử, khủng bố như thế một tòa chỗ dựa. Vậy mình đại thù, có phải hay không liền có thể dễ dàng đến báo? Đây đối với Lạc Tinh Vân tôi nói, tuyệt đối là cực lớn một loại dụ. Nghi ngờ, hắn tuy có mạnh như thế chiến lực, tuy có cái kia nắm trường kiếm màu vàng óng. Tuy có thiên phú tu luyện cực kỳ mạnh mẽ, nhưng hắn không có chỗ dựa, đã từng hắn cũng không phải không nghĩ tới gia nhập một cái nào đó thế lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn phiền chán những thế lực kia ở trong lục đục với nhau, cùng với rất nhiều âm mưu. Thậm chí, hắn phiền chán chiến đấu, hắn chỉ muốn yên lặng tu luyện, cho dù là không có tài nguyên, nhưng cũng có thể từ từ đi thu hoạch. Bồi tiếp thân nhân. Bồi tiếp bằng hữu, từ từ hướng phía tương lai đi đến. Nói trắng ra là, hắn liền muốn yên lặng là một đầu cá ướp muối. Nhưng mà, cá ướp muối chung quy là không có tiền đồ. Tai họa khổng lồ, buông xuống đến Lạc Tinh Vân trên đầu. Thân nhân tử vong, bằng hữu mất mạng, thậm chí tự bạo nguyên thần, ngăn trở đám kia đáng chết tạp chủng, hắn Lạc Tinh Vân mới dùng chạy ra. Sau đó, lang thang thiên hạ, cái kia một trận tai họa. Hoàn toàn thay đổi Lạc Tinh Vân ý nghĩ. Như hắn có thể sớm một chút gia nhập thế lực, như hắn có thể sớm một chút tìm tới chỗ dựa, lại có thể lại là loại kết quả này. Dùng chiến lực của hắn cùng tư chất, tại bất kỳ thế lực nào bên trong, đều có thể mưu đến một cái tốt một chút chức vị. Nói như vậy, thân nhân cũng không cần chết thảm, bằng hữu cũng sẽ không tự bạo nguyên thần, liền luân hồi, đều làm không được. Hắn từng không lần sau nghĩ tới, tất cả những thứ này, đều là bởi vì chính mình. Rõ ràng có thể tránh này loại tai họa, cũng hoặc là nói, rõ ràng có khả năng tại tai họa buông xuống thời điểm, chính mình có năng lực bảo hộ các nàng. Nhưng này cả ướp muối tâm thái, hại hắn, không quan trọng một cái tán tu, người nào sẽ quan tâm. Người có thể đồng cấp vô địch không giả, nhưng này vẻn vẹn tại tiên vương cảnh ở trong. Người thậm chí có thể vượt cấp mà chiến, cùng nhất giai, nhị giai, thậm chí tam giai tiên quân cảnh giao chiến. Nhưng tứ giai đâu, ngũ giai đâu, lục giai đâu, thậm chí là tiên hoàng cảnh, tiên tôn cảnh đâu. Lạc Tinh Vân triệt để hiểu rõ, chỗ dựa hai chữ này hàm nghĩa. Giờ này khắc này, đối với Tuyết Quỷ Đế Quân, Lạc Tinh Vân thật sự có loại nghĩ phải lập tức đáp ứng ý nghĩ. Nhưng hắn không có, hắn chặn lại này loại dù, nghi ngờ, ngẩng đầu lên, Lạc Tinh Vân tầm mắt, nhìn về phía chỗ ngồi ở trong người nào đó. Hắn ăn mặc toàn thân áo trắng, bốn phía kim tuyến thêu khắc, còn có một đạo to lớn phượng hoàng, tại hắn trên thân, sinh động như thật. Hắn là Phượng Hoàng Hoàng Chủ, là Phượng Hoàng Hoàng Chủ, cho mình này miếng cấp 3 khiêu chiến lệnh, để cho mình có thể gia nhập tán tu tranh đoạt chiến, sau đó rực rỡ hào quang, đoạt được quán quân. Là Phượng Hoàng Hoàng Chủ, cho mình hiện ra cơ hội, sau đó Tuyết Quỷ Đế Quân, mới có thể tán thưởng chính mình, mong muốn thu chính mình làm đồ đệ. Nói lại trực tiếp một điểm, là Phượng Hoàng Hoàng Chủ, cho mình tân sinh, cho mình có thể cơ hội báo thù. Vô luận là gia nhập Phượng Hoàng Hoàng Triều, còn là trở thành Tuyết Quỷ Đế Quân đệ tử, vậy mình đều không cần lại lo lắng đến từ cái kia bọn tạp chủng truy sát. Mà lại, cho dù là Tuyết Quỷ Đế Quân cùng Phượng Hoàng Hoàng Triều không giúp đỡ, chính mình cũng có thể dần dần tu luyện, tăng cao thực lực, ngày sau tự mình báo thù. Là Phượng Hoàng Hoàng Chủ, cho mình bây giờ hết thảy. Trước đó Lạc Tinh Vân, liền bản mệnh kim huyết đều đem ra, rõ ràng hắn đối Tô Hàn, là đến cỡ nào cảm kích. Giờ phút này, xuyên thấu qua vô số thân ảnh, ánh mắt kia rơi vào Tô Hàn trên thân. Trong đó, mang theo hỏi thăm, mang theo kiên định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần ngươi Tô Hoàng Chủ nói một cái không chữ, vậy coi như là thần cảnh muốn thu ta làm đồ đệ, coi như là muốn đem ta trong nháy mắt tăng lên tới tiên đế cảnh, ta đây, cũng giống vậy sẽ không đáp ứng. Tô Hàn hiểu rõ Lạc Tinh Vân ý tứ, hắn hết sức vui mừng, Tô Hoàng Chủ, còn mời bỏ những thứ yêu thích, Tuyết Quỷ Đế Quân cũng là mở miệng, hắn là thật tán thưởng Lạc Tinh Vân, như thế đồng cấp vô địch yêu nghiệt, hắn sống nhiều năm như vậy, cũng mới lần thứ nhất nhìn thấy. Phóng nhãn toàn bộ trung đẳng tinh vực, cũng đều là phượng mao lân giác, cơ hồ không có a. Tô Hàn nhìn một chút Tuyết Quỷ Đế Quân, cũng không trả lời, mà là hướng Lạc Tinh Vân mở miệng cười nói. Người rất không tệ, có nguyện gia nhập Phượng Hoàng Hoàng Triều. Vãn bối nguyện ý, Lạc Tinh Vân không hề do dự trả lời. Cái này cùng ngươi trở thành Tuyết Quỷ Đế Quân đệ tử, không xung đột. Tô Hàn tiếp tục cười nói, về sau, ngươi chính là Phượng Hoàng Hoàng Triều người, như Tuyết Quỷ Đế Quân không chê. Vậy ngươi, vẫn như cũ có khả năng trở thành đệ tử của hắn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.